anh hai người em mới sinh ra đời. Ngày anh 40 em mới vừa đôi mươi. Tình đời nhiều lúc mỉa mai, cuộc đời nhiều đắng nhiều cay, vui đã sau đây. Khi em còn chồng nuôi anh đã lo việc đời. Ôi 20 năm u hoài, đầu vừa điểm phai gặp nhau thời duyên may. Ngờ đâu thời duyên đã lỡ rồi, lỡ tuổi lỡ thời đôi ta cũng xứng đôi. Thôi tôi chưa kịp sao. Chồng nuôi anh đã lo việc đời.